Nhưng theo ghi chép trong Quan Sơn Quật Tàng Lục, vách đá núi Quan Tài có đường vân thiên nhiên hình dạng cổ phác như rồng cuốn phượng trầu. Bên trong các khe đá có vô số quan tài treo bằng gỗ, đầy khe đầy rảnh là dây leo, rêu bùn, thi thể, ký sinh rất nhiều sâu quan tài chuyên gặm gỗ mục rong rêu. Vì số lượng bọn này cực nhiều, Quan Sơn Thái Bảo năm xưa cũng khó lòng diệt hết. May mà chúng không rời khỏi vách đá, không ảnh hưởng gì đến quá trình xây dựng thôn địa tiên. Nhưng hôm nay chắc không phải ngày hoàng đạo, nên trong núi quan tài xuất hiện vô số hiện tượng dị thường. Cửu tử kinh lăng giáp ở xung quanh xuyên qua tầng nham thạch, đâm thẳng vào vách đá quan tài, ép bọn sâu quan tài trong khe đá chui ra hết. Lúc này, nghe bên ngoài lầu toàn tiếng lũ sâu bò rào rào là biết có đến hàng nghìn hàng vạn con từ khắp bốn phương tám hướng đang tràn về thôn địa tiên. Tôn cửu ra giết gióng thúc dục, sâu quan tài không giống lũ thi trùng trong địa cung mùa Ô Dương Vương đâu, bị bọn này cắn xé thì cả mảnh xương cũng chẳng còn. Chúng ta phải mau tìm chỗ nào trốn đi. Tôi biết các cô các cậu đều là người gan vàng giả sắt, không coi chuyện sinh tử ra gì, nhưng con bé út này không liên can, chớ liên lụy nó phải mất mạng theo. Tuyền béo hử lạnh một tiếng nói, cậu nhất nghe ông ta nói mà xem, thật cảm động quá đi mất. Xem ra lúc trước chúng ta hiểu lầm rồi, Tôn cửu gia cũng có một trái tim hồng đấy chứ. Lúc này dù tôi cũng biết tình thế đã vô cùng khẩn cấp, nếu bị hàng nghìn hàng vạn con sâu quan tài đổ dồn vào nhà thì cả bọn chỉ còn một con đường chết. Nhưng sai một ly là đi một dặm, mạo hiểm hành động sẽ chỉ khiến hoàn cảnh càng thêm tệ hại. Nên ngoài miệng tôi vẫn bông đùa với Tuyền béo, nghe mấy lời cửu gia vừa nói, tôi cũng suýt coi ông ta là đồng chí của mình rồi đấy. Nhưng trong lòng lại thầm nhủ, nhà cửa phòng ốc trong thôn địa tiên này đều giống như nhà của người sống, không phải tường đồng vách sắt gì. Lấy đâu ra chỗ lẩn trốn tránh họa đây? Tôn cửu ra mặc kệ tôi. Tiếng côn trùng bò trườn mỗi lúc một tiến lại gắn càng khiến lòng người thêm hoảng loạn. Tôi gắng định thần lại, ngẫm nghĩ. Bức Quan Sơn tướng trạch đồ kia miêu tả rất tỉ mỉ địa hình trong núi quan tài. Ở lối vào mộ địa tiên có mấy khoanh tròn màu vàng. Tuy trong tranh vẽ nhìn không rõ rốt cuộc là thứ gì, nhưng đại khái nằm ở lối vào huyệt mộ. Thời xưa có quan niệm trời tròn đất vuông, tròn là sinh, vuông là tử, trong quẻ đồ, vòng cung ngụ ý, sinh. Theo lý mà suy thì mấy vòng tròn này có lẽ là vật để ngăn côn trùng, chống trụng trước mộ, lui vào trong đó họa may có thể tránh được đợt tấn công này của lũ sâu quan tài. Làm vậy cũng là lấy lui làm tiến, ít nhất còn đỡ hơn cố thủ trong tòa nhà lẻ loi trơ trọi này. Lúc này, cũng chẳng nghĩ được xem thôn địa tiên có lệ cờ ở ấm lửa thật hay không, tôi lập tức gọi Tuyền béo cùng bắt tay hành động. Vung sẻng công binh chặt mấy cái bàn cái ghế, rồi xé ít mảnh vải quấn bên trên, toan đốt lên làm đuốc xua đuổi lũ sâu bọ. Tôn cửu ra thấy thế cuống đến khản cả giọng, níu chặt cánh tay tôi hét lên như xé họng, không được châm lửa. Phòng ốc trong thôn địa tiên này đều được dựng bằng gỗ cây thương cổ thụ, lửa mà bén lên, ắt sẽ rủ cửu tử kinh lăng giáp trong tầng đất chui ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 48, bóng ma trong bức họa. Cổ Tôn cửu ra lật xem Quan Sơn Quật Tàng Lục, từ đó biết được toàn bộ kiến trúc trong núi quan tài này đều dùng gỗ thương cổ thụ làm nguyên liệu. Chuyện này có liên quan đến bố cục phong thủy âm dương trạch của thôn địa tiên. Gỗ thương là một loại hung mộc, mùa đông lạnh, mùa hè nóng, nếu dùng làm quan quách thì người chết liệm bên trong giấu chôn xuống đất rồi cũng không được yên nghỉ. Cây này đa phần mọc ở chốn thâm sơn cùng cốc. Trong gỗ có khí âm, loại hỗn nguyên trạch bao gồm cả âm trạch lân dương trạch, không thể thiếu thứ này được. Vì muốn bản cổ thần mạch trong núi quan tài khôi phục nguyên trạng, phong soái cổ đã sai người chặt một lượng gỗ thương lớn, phỏng theo nguyên dạng của cổ trấn Thanh Khê mà xây dựng dương trạch ở đây. Thôn địa tiên dù là dương trạch, nhưng nếu xét ký theo đạo phong thủy, thì lại thuộc loại âm trạch. Người chết thường có trâu ngựa xe kiệu người hầu bằng giấy bùi tống táng. Ngoài ra còn có cả nhà cửa cung điện bằng giấy, tất cả đều đem đốt cho người chết hưởng dụng ở chốn âm tào. Thôn trang dưới lòng đất này cũng có ngụ ý ấy, chuyên dùng để vong linh của những người tuẫn táng theo phong soái cổ cư ngụ, lại vì u linh ma quỷ không có hình thể huyết nhục, nên gọi là ảnh trạch. Thôn địa tiên sở dĩ kỵ lửa là bởi cửu tử kinh lăng giáp bên ngoài núi quan tài. Thứ này có tính chất lánh âm gần dương, nếu dương khí trong núi quá đậm, cửu tử kinh lăng giáp kín mít như kén tằm bên ngoài sẽ đâm xuyên qua vách đá lan tới thôn trang. Quan Sơn Thái Bảo dùng gỗ thương cổ thụ làm vật liệu xây dựng, chính là để khiến kinh lăng giáp kia không thể tiếp cận địa mạch trong núi. Lúc này không có thời gian để nói kỹ, nhưng ý của Tôn Cửu gia tôi cũng hiểu được 8-9 phần. Vô số điểm lại trong núi quan tài đều báo trước rằng nơi này sắp xảy ra một phen kịch biến nghiêng trời lệch đất. Nguyên do bên trong, chỉ sợ vẫn là do chúng tôi xâm nhập núi quan tài gây nên. Nói đến lửa, vừa nãy đốt một ngọn nến nhỏ có lẽ cũng chẳng đáng gì. Chí mạng nhất là chúng tôi đã không cất kỹ tấm gương cổ quy khư kia đi. Gương đồng, bùa đồng đều được Long Hỏa ở Nam Hải tôi luyện. Long khí trong tấm gương cổ tuy sắp tiêu tan hết, nhưng dẫu sao vẫn là khí của Long Hỏa, cuối cùng vẫn khiến cho kinh lăng giáp chui qua vách đá, đồng thời xua đuổi một lượng lớn sâu quan tài trong các kẽ đá tràn ra ngoài. Sai Di Dương nói, không có lửa chắc chắn sẽ bị lũ sâu quan tài kia vây chặt, không thoát thân nổi đâu. Thôn Địa Tiên mặc dù kỵ lửa, nhưng mộ đạo trong âm trạch bên dưới lại có cả ám khí bắn tên lửa, chắc là trong huyệt mộ có thể đốt lửa phòng thân, chúng ta mau cầm đuốc lánh vào trong mộ thì hơn. Cả bọn đều đồng thanh khen phải, lấy hết mọi thứ có thể bắt lửa trong lầu Quan Sơn tàng cốt mang theo, rồi lập tức lao xuống bên dưới tìm kiếm lối vào âm trạch. Lối thông giữa âm trạch và dương trạch ư ông mỗi tòa kiến trúc đều khác nhau, trong miếu pháo thần là ở gần khám thờ, trong nhà dân thì có căn ở dưới bếp, có căn ở dưới gầm giường, đại khái đều tuân theo lý thuyết bát trạch minh kính. Trước đây từng gặp mấy lần nên tôi đã nhìn thấu được sự ảo diệu bên trong. Cái thứ bát trạch minh kính kia đương nhiên không làm khó nổi Mô Kim Hiệu Ý, chỉ thoáng sau đã dẫn theo mọi người tìm được mộ đạo trong từ đường họ Phong. Bọn tôi cậy sàn nhà lên, liền cảm thấy âm phong bên ùa lên rợn cả người. Lúc này, đã có rất nhiều sâu quan tài tràn vào qua khe cửa ra vào và cửa sổ, cả bọn không ai dám chần chừ thêm nữa, cuống cuồng chạy xuống mộ đạo, rồi bít kín lối ra vào. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã có mấy con sâu quan tài bám theo vào mộ cổ, đều bị chúng tôi dùng sẻng công binh đập chết ngay tại chỗ. Sơ Ly Dương và Út đốt hai cây đuốc, núi quan tài tuy nằm sâu trong lòng đất, nhưng lại là một chốn có kỳ mạch thần long tương thông, trên tường có rất nhiều khe rãnh, không khí lưu thông, tuy rằng hít thở có đôi chút khó khăn, ánh lửa cũng ảm đạm đi phần nào, nhưng chỉ cần ngọn lửa không tắt thì cũng không đến nỗi phải đeo mặt nạ phòng độc. Tôi không dám lơ là cảnh giác, nhắc nhở cả bọn đều phải đeo mặt nạ phòng độc trước ngực để có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nhà cửa trong thôn Địa Tiên đều là âm trạch và dương trạch chồng lên nhau, bên trên là nhà ở, bên đưa ói là mộ thất. Trong bảo tàng mộ cổ này, các loại quan quách hiếm thấy, có thi châu ngọc, vật tùy táng các đời thứ nào cũng có, tất cả đều trở thành một phần của phong thủy bản cổ ở thôn Địa Tiên. Mộ thất nằm bên dưới lầu tàng cốt là một ngôi mộ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Kết cấu mộ thất chủ yếu bằng gỗ và đồng, bốn mặt vách đều là ô mộc đen như mực, bên trong chất đầy sách thẻ tre và vô số các loại binh khí cổ xưa như kiếm, giáo giáp, thuẫn. Tất cả đều đã han gì đến độ không thể sử dụng. Chính giữa mộ thất là một cỗ quan tài bằng đồng xanh hình hồ trầu. Quan quách bằng đồng nằm bên trong lò nấu thủy ngân, chỉ có hai đầu lộ ra bên ngoài. Trong lò chứa đầy thủy ngân, nếu kẻ trộm mộ phá vỡ vách lò, thủy ngân sẽ lập tức trào ra, cũng không có gì hiếm lạ. Dưới ánh đuốc, tôi đưa mắt quan sát xung quanh, chỉ thấy ngôi mộ cổ thời chiến quốc này không kiên cố lắm, dẫu sao thì niên đại cũng xa xưa quá rồi, những phần bằng gỗ đa phần đã mục nát hết, không thể ở lại nơi này quá lâu, vội gọi Tuyền Béo cùng đi nảy cửa mộ cho cả bọn cướp đường chạy ra. Chẳng ngờ gỗ ô mộc mặc dù đã mục nát, nhưng vẫn vừa dày vừa chắc, bọn tôi đành phải dốc sức dùng sẻng công binh vẹt từng lớp một. Đang khi lòng như lửa đốt, mồ hôi vã ra như tắm, tôi chợt nghe Sơ Ly Dương phía sau kêu lên, không ổn, vội ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy trong các khe hở trên tường mộ dường như có dòng suối cuồn cuộn chảy, vô số sâu quan tài ùn ùn bò ra. Sâu quan tài trong mộ cổ không phải thứ tầm thường, ở nhiều vùng quê, cũng có loại sâu quan tài được gọi là sâu bói quẻ. Trên mình tiết ra chất dịch chua, bò đến đâu là ăn mòn tới đó. Loại sâu quan tài ở nơi chôn người này còn lợi hại hơn, hễ bị chúng cắn phải, da thịt sẽ lập tức thối rữa, trước là ngứa ngáy khó chịu, sau là chảy máu mưng mủ, có thể lan đến tận xương. Giáo sư Tôn nhặt một cây đuốc lên, ghé vào cây đuốc Sơ Ly Dương đang cầm để châm lửa, cộng thêm một cây đuốc Út cầm, ba cây đuốc vung lên như sao băng xua lũ sâu quan tài đang ùn ùn kéo đến lùi ra xa. Những cây đuốc này đều được quấn mấy lớp băng vải, lại đổ thêm một ít chất đốt dạng nén. Thời gian cháy không hề ngắn, khốn nỗi âm khí trong mộ cổ quá nặng nề, ngọn lửa không bốc lên được. Có những con sâu quan tài chỉ biết cắm đầu cắm cổ lao tới không sợ lửa, đều bị cây đuốc trên tay ba người thiêu chết. Càng lúc xó sâu bị đốt chết càng nhiều, mùi hôi thối nồng nặc dần lan tỏa trong không gian. Mộ thất của ngôi mộ cổ thời chiến quốc này được xây bằng những khối gỗ vuông lớn. Cả xúc gỗ lớn được chuyển từ mộ về đây, đã sinh ra không ít mối mọt, giòi bọ. Bình thường lũ giòi đều im lìm trốn trong các khe rãnh, lúc này bị lũ sâu quan tài chui vào làm kinh động, cũng nhung nhúc cửa quậy thân thể trì độn của mình chạy ra khỏi những hang hốc trong khe tường. Lũ giòi bọ sống trong mộ thất ấy, có một số đã nhờ âm khí trong mộ mà sinh ra biến dị, thân thể quái dị to như ngón tay người kêu lên những tiếng chít chít. Âm thanh quằn quại chúng phát ra sau khi bị lũ sâu quan tài cắn xé nghe như tiếng trẻ sơ sinh khóc lóc nỉ non. Bên trong mộ cổ tối tăm lạnh lẽo khiến người ta nghe mà kinh hồn táng đởm, dây thần kinh căng ra như muốn đứt tung, cánh tay cầm đuốc và xẻng công binh cũng bắt đầu run rẩy, tưởng như đã không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Cũng may Sơ Ly Dương Lâm nguy không loạn, trong cái khó vẫn ló cái khôn, rút ngay thanh bảo kiếm của phong soái cổ trên lưng tôi ra, xông lên hai bước, vung kiếm đâm vào miệng quách hình hồ trầu, kích hoạt cơ quan trong lò, lập tức có mấy dòng thủy ngân theo đó chảy ra, nhấn chìm toàn bộ lũ sâu quan tài và giòi bọ xung quanh quan quách. Thanh bảo kiếm này có lẽ chính là vũ khí năm xưa phong soái cổ dùng để đâm chết Ô Dương Vương trong núi quan tài. Tôi lấy thanh kiếm này từ lầu quan sơn tàng cốt, vốn có ý dùng nó đối phó với địa tiên phong soái cổ, nhưng bị Sơ Ly Dương lấy ra đâm vào quan quách hình hồ trầu, lúc này đã bị thủy ngân ngấm vào, không thể dùng được nữa. Tôi cũng biết trong lúc nguy cấp khó có thể chu toàn mọi sự, tạm thời không có kế sách vẹn toàn, đành đi bước nào hay bước ấy vậy. Trong mộ thất đầy hơi thủy ngân, ngọn lửa càng lúc càng thêm yếu ớt, nhưng lũ sâu quan tài tràn vào cũng sợ hơi độc, ùn ùn rút chạy ra ngoài. Cả bọn đeo mặt nạ phòng độc lên, cùng bắt tay dỡ những cây gỗ mục chắn cửa ra, rồi phá vỡ cánh cửa đồng không còn nguyên vẹn, nối đuôi nhau chạy vào mộ đạo. Những gian mộ thất tương đối độc lập đều có mộ đạo nối với nhau, chẳng chịt đan xen như đường phố ngõ ngách. Tường gạch vẫn tương đối kiên cố hoàn chỉnh, cũng không có âm khí nặng nề như trong mộ thất, ngọn đuốc trên tay lại bùng lên cháy bình thường. Cả bọn nhận định phương hướng, rồi nhân lúc chưa có nhiều sâu quan tài chui vào, nhanh chóng tiến về hướng có mộ địa tiên. Địa mạch bản cổ trong núi quan tài có hình dáng như một cái xác không đầu nằm ngửa, thôn địa tiên được xây dựa vào núi ở trước ngực xác cổ. Mộ địa tiên nằm trong khe sâu thì ở vùng bụng, mộ đạo quanh co chằng chịt. Xung quanh mộ thất nằm san sát, tựa như đi mái không đến tận cùng. Bọn chúng tôi chạy hùng hục một hồi mà vẫn không thấy tung tích mộ địa tiên đâu. Tuyền béo không nhịn được cất tiếng làu bào. Nhất à, có phải cậu dẫn sai đường rồi không? Sao đi mãi vẫn không đến nơi vậy? Nguyên tắc của chúng ta xưa nay vẫn là bốc phét không tán láo, đi đường không đi xa cơ mà. Út cũng bắt đầu thấm mệt, hỏi tôi còn phải đi bao lâu nữa. Tôi đành lấy một câu của Sơ Ly Dương từng nói trước đây ra ứng phó, mọi người chớ nên nhụt chí, chớ hỏi đường còn bao xa, mà hãy hỏi bản thân mình. Có đủ lòng tin và dũng khí đi hết con đường này hay không, bất luận là đường bao xa. Tuyền béo nói, nghỉ đi, đừng quên trái đất hình cầu không hỏi han đường xá chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi thẳng, thế không phải đồ ngu thì là gì. Thực ra tôi cũng không chắc chắn lắm, bèn nói thẳng với cả bọn. Mộ đạo này quanh co tăm tối, nói thật tôi cũng thấy hơi rối rồi, nhìn kim chỉ nam thì phương hướng của chúng ta không sai, nhưng cũng không chắc đã đi qua hay chưa nữa. Mọi người thương lượng một lúc, quyết định giờ quan sơn ngộ tiên đồ ra xem, xác định xem mình ở vị trí nào, bằng không cứ vòng đi vòng lại trong mộ cổ thế này cũng không phải là cách. Vậy là, cả bọn đốt thêm hai cây đuốc, dọn dẹp một khu vực an toàn trong mộ đạo, rồi lấy mấy bức tranh cổ trong ba lô. Trải từng bức ra, định tìm bức có vẽ bản đồ âm trạch của thôn địa tiên. Bức đầu tiên tôi mở ra là quan sơn ngộ tiên đồ, bèn tiện tay đưa cho Tuyền béo cất đi. Mở đến bức thứ hai, lại là bình trúc già hành đồ vẽ cảnh đoàn người vào mộ tuẫn táng. Tôi càng nôn nóng, mấy bức tranh rách phong soái cổ tự tay vẽ này, chất giấy bùi giống hệt nhau. Sau khi cuộn vào thì chẳng thể nào phân biệt được. Đang định lấy bức thứ ba ra, chợt phát hiện bình trúc già hành đồ này không giống như lúc chúng tôi nhìn thấy trong tàng cốt nữa.